Smithley nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Bùi Kiêu thì nhẹ nhàng cười. Bùi Kiêu tiên sinh hình như còn chưa tới căn cứ nhỉ? Tới căn cứ rồi ngươi sẽ không còn quá mức kinh ngạc vì tình hình ở đây nữa đâu. Ha ha, tuy chúng ta thật sự đã chết nhưng chẳng qua là biến thành linh hồn thể mà thôi, vẫn là loài người như trước. Thế nên nơi làm việc của chúng ta cũng phải giống như bình thường, như vậy thì hiệu suất làm việc mới không bị giảm đi. Dù sao cũng không thể giống như trong phim ảnh hay là mấy cái tôn giáo gì đó, nhất định phải bắt chúng ta ở trong nghĩa địa hay hầm mộ đúng không nào? Ta nghĩ sẽ chả có ai đồng ý tới đó làm việc đâu. Jenny ở bên cạnh cũng cười, lầu 1 và 2 đều là văn phòng làm việc, từ lầu 3 đến lầu 7 mới là phòng ở. Bùi Kiêu, người cũng có thể đi chọn một phòng mà mình thích đấy. Bùi Kiêu xấu hổ cười cười, hắn lúc này mới nói, không cần đâu, ta muốn nhanh chóng tiến vào ảo giới. Smithley tiên sinh, chúng ta cần phải làm những thủ tục nào vậy? Smithley lúc này mới sửng sốt nhìn về phía Jenny, không thể nào, chỉ có hai người các người tiến vào ảo giới sao? Jenny, đây không phải chuyện đùa đâu, 2 tháng trước chính phủ đã ban hành quy định mới. Bất cứ đoàn đội nào ít hơn 100 tự do linh hồn đều không có quyền tiến vào ảo giới. Đó chính là sự thể hiện trách nhiệm với an toàn của các ngươi. Trừ khi có tránh thoát giả dẫn đội, còn lại không một ai được phép chỉ tiến vào với 1, 2 người. Thậm chí cả người có thiên sinh vũ khí cũng không được phép. Jenny xấu hổ cười cười rồi nhìn về phía Bùi Kiêu. Mãi cho đến khi Bùi Kiêu hơi gật đầu, nàng mới nói với Smithley, người bạn này của ta chính là một tránh thoát giả, mà thực tế còn là tránh thoát giả mới chết không lâu. Hơn nữa cũng không phải cả hai chúng ta đều đi vào ảo giới, mà là một mình hắn tiến vào, ta chỉ đưa hắn đến đây thôi. Smithley lập tức khiếp sợ nhìn về phía Bùi Kiêu, miệng há to không khép lại nổi, không còn chút khách sáo nào như vừa rồi, một lúc lâu sau mới cẩn thận hỏi, ngài... Ngài là tránh thoát giả ư? Nhưng mà trong danh sách tránh thoát giả đã đăng ký trên thế giới không hề có tên ngài mà. Xin lỗi, không phải ta nghi ngờ ngài, mà là người làm nghề này như ta đều nhớ kỹ các loại số liệu thông thường. 142 người kia ta đều nhớ rõ ràng, trong số đó không hề có ngài. Bùi Kiêu xấu hổ cười, nói, ta cũng muốn xin lỗi một tiếng, thực ra ta đã chết từ 4 tháng trước. Nguyên quán của ta là ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tên ta là Bùi Kiêu. Không bao lâu sau khi ta chết, ta đã thoát được trói buộc của nhân quả. À, các ngươi gọi cái đó là tội nghiệt, ở nước ta gọi là nhân quả. Thế nhưng sau đó ta lại không biết phải làm gì tiếp. Rồi lại nghĩ rằng đầu trâu mặt ngựa trong thần thoại tôn giáo của Trung Quốc sắp tới bắt ta. Cái đó giống như tử thần trong thần thoại của các ngươi. Thế nên ta liền lên một chiếc phi cơ chạy tới nước Mỹ, sau đó đi lang thang mấy tháng, mãi cho tới hôm qua gặp Jenny mới biết những chuyện diễn ra sau tử vong, vậy nên ta chưa từng đăng ký tại bất kỳ quốc gia nào cả. Những lời giải thích vừa rồi là những lý do thoái thác mà Bùi Kiêu đã lựa chọn rất cẩn thận, bởi vì thực tế thì hắn không thể giải thích lý do thật sự khiến hắn có mặt tại nước Mỹ sau hơn 4 tháng tử vong. Nhưng nếu đẩy hết lý do cho nỗi sợ đối với tôn giáo thì sẽ dễ dàng khiến người ta tin tưởng hơn. Tuy rằng nói vậy cũng sẽ có người nghi ngờ, nhưng xét cho cùng thì với một người vốn không hề biết gì về thế giới sau cái chết, sau khi chết rồi bỗng phát hiện ra mình đã trở thành linh hồn, vậy thì hắn có thể sẽ làm bất cứ chuyện kỳ lạ nào đó, cho nên cái lý do này thế mà lại chính xác. Smithley và Jenny đều như chợt hiểu ra vấn đề. Hơn nữa Smithley còn rất hưng phấn. Hắn chà chà hai tay mình, thật cẩn thận nói, nếu muốn đăng ký ngay lập tức thì ngài cần phải làm một ít thí nghiệm. Đương nhiên đó không phải là vì ta nghi ngờ ngài, mà là vì bất cứ một quốc gia nào cũng có mức đãi ngộ phúc lợi rất lớn với tránh thoát giả. Thậm chí khi ngươi cống hiến sức lực cho quốc gia còn có thể được phát miễn phí thiên sinh vũ khí có dung lượng trên dưới 100. Vậy nên các quốc gia đều nghiệm chứng rất nghiêm khắc với tránh thoát giả. Điều này có thể thấy rõ qua việc cả thế giới chỉ có 142 tránh thoát giả. Trong số này chắc chắn không có trường hợp nào là tự do kinh hồn dùng mánh lới gian manh để lừa gạt chứng nhận đâu. Đương nhiên, không phải ta không tin ngài. Tên thanh niên này nói chuyện đã có chút không còn rành mạch, hiển nhiên là hắn đang thật sự kích động. Cũng đã từng ra ngoài xã hội nên Bùi Kiêu biết rằng các quốc gia đều sẽ cực lực tranh thủ lực lượng của loại tránh thoát giả đột nhiên xuất hiện này. Hơn nữa, cho dù Bùi Kiêu không ở lại nước Mỹ thì người làm đăng ký cho hắn chắc chắn cũng sẽ được một khoản thưởng lớn, bất kể là phần thưởng của chính phủ nước nào. Tóm lại là hắn chắc chắn sẽ không bị thiệt. Bùi Kiêu gật gật đầu, đương nhiên rồi, phải làm thí nghiệm cũng không sao, nhưng mà ngươi có thể nói cho ta biết cái thí nghiệm đó là như thế nào không? Ta không muốn bị người ta lật qua lật lại xem xét như kiểu vật thí nghiệm đâu. Mà người nói đăng ký là có ý gì? Chẳng lẽ ta đăng ký ở đây rồi thì sẽ chỉ có thể ở lại nước Mỹ hay sao? Smithley vội vàng nói, thí nghiệm rất đơn giản, ngài chỉ cần tiếp xúc với một sợi rất nhỏ tội nghiệt là được. Nếu ngài là tránh thoát giả thì ngay cả khi không có thiên sinh vũ khí cũng có thể dễ dàng đánh tan tia tội nghiệt đó mà không lo bị tội nghiệt trói buộc rồi kéo vào vết rách không gian. Thí nghiệm chính là như vậy. Mà ngài cũng không bị ép ở lại nước Mỹ, chỉ là nếu như ngài đăng ký tại nước Mỹ thì khi tổ chức linh hồn của nước Mỹ gặp nguy cơ từ cấp độ bi trở lên, ngài có nghĩa vụ phải đi cứu viện tổ chức của nước ta. Đương nhiên, đã có nghĩa vụ thì cũng có quyền lợi, ví dụ như được tiến vào hai ảo giới của nước ta miễn phí, ví dụ như khi tham gia bán đấu giá thiên sinh vũ khí của căn cứ nước ta thì sẽ không bị đánh thuế thu nhập 5%. Người chết mà còn phải đóng thuế thu nhập, thật sự là rất quỷ dị. Sau khi nghe xong nội dung thí nghiệm, Bùi Kiêu mới yên tâm thở ra một hơi, dù sao thì hắn cũng rất sợ ký hiệu lôi điện trong cơ thể bị người khác phát hiện ra. Sau khi đã biết về quyền lợi và nghĩa vụ, hắn quyết định tiến hành đăng ký ngay tại đây. Dù sao thì có thân phận người Mỹ cũng không chuyện xấu. Nếu sau này có gây ra mâu thuẫn lớn nào ở Trung Quốc thì cái thân phận này biết đâu sẽ cứu được cái mạng hắn. Tốt, vậy thì chúng ta tiến hành thí nghiệm đi. Nghe thấy Bùi Kiêu đồng ý, Smithley liền cao hứng đến nỗi muốn nhảy lên. Ngay sau đó, tin tức về một tránh thoát giả mới muốn thí nghiệm tại đây nhanh chóng được truyền ra. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, toàn bộ tự do linh hồn và nhân viên có mặt tại khu nhà này đều tụ tập lại chỗ này. Cả đám đều dùng ánh mắt hâm mộ và cả lấy lòng để nhìn Bùi Kiêu. Thậm chí khi Bùi Kiêu đi vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất của khu nhà thì toàn bộ điện thoại của cả khu nhà đã không ngừng vang lên. Hiển nhiên là đã có rất nhiều người nhận được tin này nên giờ gọi điện thoại tới để hỏi kỹ sự việc. Bùi Kiêu đương nhiên là không ngờ chính phủ lại sẽ kích động như vậy. Trên thực tế, toàn thế giới chỉ có tổng cộng 142 tránh thoát giả, nếu chia đều cho mười mấy cái tổ chức linh hồn của các nước thì mỗi nước chỉ có khoảng trên dưới 10 tránh thoát giả thôi. Cho dù là nước giàu có với nhiều phúc lợi hấp dẫn như nước Mỹ cũng chỉ có 21 tránh thoát giả mà thôi. Thế nên chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với một quốc gia. Toàn bộ dưới mặt đất của khu nhà là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Bởi vì khu nhà ở gần ảo giới cho nên một vài tránh thoát giả hoặc các đoàn đội đi từ ảo giới ra thường sẽ đến đây để thử thiên sinh vũ khí mà chính mình mới lấy được. Cũng có một vài nhà khoa học đến đây để nghiên cứu các loại quái vật của ảo giới. Cho nên cả tầng hầm nhìn cũng không khác là mấy so với một cái phòng thí nghiệm lớn. Lúc này Bùi Kiêu đang đứng trong một phòng thủy tinh rộng khoảng 20 mét vuông. Trước mặt là một cái hòm kim loại đen được chế tạo từ một loại hợp kim đặc biệt. Toàn bộ căn phòng được lắp đặt 20 thiết bị ghi hình, đảm bảo theo dõi toàn bộ quá trình thí nghiệm của Bùi Kiêu, cũng dùng cái đó làm bằng chứng, thậm chí sẽ gửi cho chính phủ các quốc gia để tiến hành lưu trữ trong hồ sơ của tránh thoát giả. Nếu Bùi Kiêu thật sự là một tránh thoát giả thì cả thế giới sẽ có 143 tránh thoát giả, cho nên những tư liệu này cực kỳ quan trọng. Một tiếng nói phát ra từ thiết bị phát thanh, Bùi Kiêu tiên sinh, ta muốn xác nhận lại lần cuối cùng, ngài có thật sự là tránh thoát giả hay không? Nên nhớ tội nghiệt chính là độc dược với tự do linh hồn, nếu bị nó trói lại thì chỉ có thể chờ tránh thoát giả đến hỗ trợ giải thoát hoặc tiêu hao thiên sinh vũ khí quý giá để chặt đứt tội nghiệt, nếu không ngài sẽ bị hút vào vết rách không gian. Mặc dù chỉ là một tia nhỏ tội nghiệt thì tự do linh hồn bình thường cũng không thể tự giải thoát được. ta muốn nhắc nhở ngài rằng 21 chánh thoát giả của nước ta hiện đang toàn lực đẩy nhanh tiến độ của Hoàng Kim Quốc Độ, nên bọn họ không thể chạy tới đây kịp. Mà vì ngài không phải tự do linh hồn của nước ta nên chúng ta không thể tiêu hao thiên sinh vũ khí để chặt đứt tội nghiệt cho ngài được. Ngài vẫn muốn tiến hành thí nghiệm chứ? Bùi Kiêu thở ra một hơi nói, đúng vậy, ta xác nhận là ta muốn tiến hành thí nghiệm. Thanh âm kia tạm dừng một chút rồi nói tiếp, như vậy ta chỉ có thể chúc ngài thành công. Thấy cái hòm kia chứ? Trong đó có một sợi nhỏ tội nghiệt mà chúng ta dùng thiên sinh vũ khí cắt ra. Ngài hãy mở cái hòm làm bằng siêu điện từ hợp kim đó ra. Sẽ có tội nghiệt từ trong hòm bay ra. Sau đó ngài chỉ cần đánh tan tia tội nghiệt đó là được. Theo tính toán của chúng ta, lượng tội nghiệt này không đủ để tạo thành bất cứ tổn thương nào cho ngài. Chỉ cần sau đó bổ sung đầy đủ tiêu chuẩn năng lượng là được. Bùi Kiêu nghe vậy liền đi về phía cái hòm gọi là hợp kim siêu điện từ kia. Sau đó liền thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng ở hai tay của mình. Toàn bộ bàn tay bỗng chốc như trở thành tay của người sống, có thể tiếp xúc với vật chất. Hắn lập tức mở cái hòm hợp kim này ra. Ngay lúc đó, Bùi Kiêu thậm chí còn cảm thấy trong thiết bị phát âm thanh phát ra âm thanh nín thở. Hiển nhiên là tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn về phía hắn, chờ đợi kết quả thí nghiệm của hắn. Bùi Kiêu thì lại không có chút hoảng sợ nào. Lúc hắn ở địa ngục đã từng tiếp xúc với những khí tức đen tối còn to lớn hơn nhiều thế này, mà lúc ấy hắn còn chưa khống chế được lực lượng lôi điện. Cho nên nếu hiện tại hắn có tiếp xúc với thứ khí tức đen tối kia thì hiệu quả đánh tan nó của hắn chắc chắn sẽ không thấp hơn những chánh thoát giả kia. Thậm chí có khả năng còn cao hơn nữa. Nghĩ đến đây, Bùi Kiêu cũng không chần chừ nữa, đưa tay trực tiếp cầm lấy tia khí tức đen tối kia. Ngay lúc đó, từng đợt những tư tưởng đen tối, ác ý từ tia khí tức đen tối kia xâm nhập vào ý thức của hắn, mà trong mắt người khác chỉ thấy tia khí tức đen tối kia chui thẳng vào trong cơ thể Bùi Kiêu. Lúc này, tia khí tức kia như thể có sinh mệnh riêng, nó không ngừng ăn mòn dọc theo cánh tay Bùi Kiêu. Dần dần, toàn bộ cánh tay của hắn đã biến thành một màu đen đặc, mà đường cong màu đen vẫn chạy loạn trên cánh tay hắn như một con rắn vậy. Thực ra, ngay khi khí tức đen tối kia chui vào cơ thể thì Bùi Kiêu đã có thể dùng lực lượng lôi điện đánh tan nó. Thế nhưng hắn nghĩ tới một vấn đề quan trọng, đó chính là khi hắn dùng lực lượng lôi điện để đánh tan khí tức đen tối thì liệu ánh lửa điện có xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn không? Chẳng phải như vậy thì hắn sẽ bị lộ bí mật của mình sao? Đăng ký tránh thoát giả thì không thành vấn đề, thậm chí thể hiện mình có thực lực hơi mạnh hơn người thường cũng không sao. Dù sao thì có tới 142 tránh thoát giả, hơn nữa trong số đó còn có những cường giả đã chết hơn 10 năm, hắn chắc cũng sẽ không phải quá nổi bật. Nhưng nếu để lộ ra dị năng lôi điện của mình thì đó thuần túy là hành vi ngu ngốc. Cho nên khi khí tức đen tối xâm nhập cổ tay của hắn, Bùi Kiêu đã tập trung hết sức lực chú ý của mình để khống chế lực lượng lôi điện, muốn đem lực lượng lôi điện dẫn phát trong cơ thể mình mà không để nó biểu hiện ra bên ngoài. Làm như vậy đã khiến hắn mất khá nhiều thời gian, cho đến khi khí tức đen tối xâm nhập tới cánh tay hắn, hắn mới có thể nắm chắc chỉ dẫn phát lực lượng lôi điện trong cơ thể mình. Tiếp theo hắn mở hai mắt nhìn kỹ cánh tay. Theo sự tiêu hao của lực lượng lôi điện, tia khí tức đen tối kia quả nhiên bị đẩy lùi như thủy triều. Không bao lâu sau, tất cả khí tức đen tối đã bị hoàn toàn đánh tan trong cánh tay của hắn. Hoàn hảo! Bùi Kiêu may mắn thở dài nói, mà câu nói này và biểu hiện của hắn cũng đều bị mọi người xem thí nghiệm thấy rõ. Những người đó còn tưởng Bùi Kiêu cảm thán vì đã vượt qua thí nghiệm mà không biết thực ra hắn cảm thán vì không bị lộ bí mật về lực lượng lôi điện. Mọi người tại lầu một đều hoan hỉ cảm thán. Đương nhiên cũng có vài tự do linh hồn vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Bùi Kiêu trên màn hình. Trừ những người này ra, còn có Smithley cùng vài nhân viên khác thể hiện sự vô cùng khiếp sợ trên mặt. Smithley thậm chí hỏi thẳng, hắn thật sự mới chỉ chết có 4 tháng sao? Chỉ tốn thời gian 26 giây. Theo công thức tính toán thực lực của chánh thoát giả thông thường, hắn đúng ra phải cần 1 phút 40 giây mới có thể đánh tan tia tội nghiệt đó chứ.

nhưng Bùi Kiêu lại kiên quyết muốn vào ảo giới một mình. Như vậy thì chưa cần nói đến việc tổ chức linh hồn của nước Mỹ không thể vớt vát được chút lợi ích gì, mà ngay cả tính mạng của Bùi Kiêu cũng có thể gặp nguy hiểm. Dù sao thì Bùi Kiêu mới chỉ chết có 4 tháng. Dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiến vào ảo giới. Đủ loại nguyên nhân làm cho thực lực của hắn trên thực tế vẫn rất yếu. Ít ra là còn yếu hơn tự do linh hồn có thiên sinh vũ khí dung lượng 100. Thực ra thì nguyên nhân làm cho cao đẳng tránh thoát giả quý giá như vậy là vì tiềm lực và tính trưởng thành của bọn hắn. Ngoài việc có thể đánh tan khí tức đen tối ra thì đặc điểm quý trọng nhất của tránh thoát giả so với tự do linh hồn là thời gian chết càng lâu thì linh hồn của bọn hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Đó chính là tiềm lực, và cũng là nguyên nhân mà tránh thoát giả có địa vị quan trọng, mà cao đẳng tránh thoát giả thì có tốc độ gia tăng sức mạnh của linh hồn còn cao gấp 5 lần tránh thoát giả thông thường. Nói cách khác là một cao đẳng tránh thoát giả thường có thể thay thế cho 10, thậm chí là nhiều tránh thoát giả hơn nữa. Đây chính là tiềm lực vô cùng lớn, vậy nên một cao đẳng tránh thoát giả mới quý giá. Mới giống như một loại thế bảo được các quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Thế nhưng lúc này Bùi Kiêu lại nhất quyết muốn một mình tiến vào trong ảo giới mà không để ý gì đến lời người khác khuyên can. Thậm chí còn có nhân viên làm việc tại trụ sở này nói rằng nếu Bùi Kiêu mà là cao đẳng tránh thoát giả của nước Mỹ thì vì hành động thiếu suy nghĩ này mà hắn sẽ phải ra tòa án binh. Phải biết rằng mỗi một tránh thoát giả đều là chỗ dựa và tài sản lớn nhất của tổ chức linh hồn mỗi quốc gia. Còn cao đẳng tránh thoát giả thì sẽ được cấp ngay quân hàm thiếu tướng hoặc đại tá, trở thành trung tâm của trung tâm tổ chức linh hồn. Thế mà giờ phút này Bùi Kiêu lại muốn tiến vào ảo giới mà không để ý tới an nguy của chính mình. Chuyện như vậy thì không một tổ chức linh hồn nào lại đồng ý. Mà nếu như chuyện này diễn ra tại nước Mỹ thì nó sẽ đủ để tổ chức linh hồn nước này gọi vị tránh thoát giả này ra trước tòa án binh. Dù vậy thì Bùi Kiêu vẫn quyết tâm đi một mình, mà dù sao thì Bùi Kiêu cũng chưa khẳng định là hắn sẽ làm việc chính thức cho tổ chức linh hồn của nước nào. Nếu mà hắn trở lại Trung Quốc thì ngược lại còn khiến cho tổ chức linh hồn của nước Mỹ không vui đấy. Chính vì đủ loại nguyên nhân như vậy cho nên sau khi mấy nhân viên ở trụ sở này đi xin chỉ thị của cấp trên xong thì lại không ngăn cản Bùi Kiêu nữa. Tuy nhiên bọn họ vẫn làm việc rất tận tâm tận lực. Sau khi hỏi xem Bùi Kiêu còn chuẩn bị thiếu thứ gì không thì còn mang tới cho Bùi Kiêu một hòm hợp kim chứa 100 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn để hắn mang theo. Tuy nhiên, lần này Bùi Kiêu đi là để mở mang kiến thức và nếu có cơ duyên thì sẽ kiếm một thanh thiên sinh vũ khí. Nếu mang theo cái hòm này hắn sẽ phải luôn ở trong trạng thái thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Vậy thì mang theo kiểu gì đây? Vật này vốn chỉ thích hợp để cả đoàn đội mang theo thôi. Cho nên hắn liền từ chối thẳng thừng, rồi cũng không để ý đến những người còn lại khuyên can mà lập tức đi vào trong Nam Bắc chiến trường ngay. Nói đùa à? Bùi Kiêu giữ bí mật của chính mình còn khó, làm sao còn dẫn theo người khác cùng đi được. Nguy hiểm hay không thực ra hắn không để ý lắm, dù sao thì địa ngục hắn cũng đi qua rồi, còn phải sợ một cái ảo giới hay sao? Mặc dù là có nguy hiểm thì hắn vẫn tin rằng năng lực của mình đủ sức để có thể chạy trốn. Cứ như vậy, Bùi Kiêu một mình tiến vào ảo giới Nam Bắc chiến trường. Vừa vào cái ảo giới này xong thì điều đầu tiên Bùi Kiêu cảm nhận được là mùi thuốc súng sộc vào mũi. Ở ngoài xa còn có không ít những tiếng nổ lớn, tất cả làm hắn cảm thấy như mình vừa tới một chiến trường thực sự. À, giống y như một chiến trường thực sự. Bùi Kiêu hít sâu một hơi, sau đó lập tức tập trung toàn bộ lực chú ý của mình lại. Đây là thói quen mà Bùi Kiêu đã hình thành khi hắn ở địa ngục và nó cũng đã vài lần giúp hắn tránh khỏi những mối nguy hiểm tính mạng. Bùi Kiêu lại hít sâu vài hơi, loại bỏ hết những tạp niệm trong đầu rồi một lần nữa quan sát tình hình bốn phía. Địa hình của Nam Bắc chiến trường gần như đều là bình nguyên, tầm mắt có thể nhìn thấy rất xa. Thế nhưng trên chiến trường lại tràn ngập khói mù thuốc súng, giống như sương mù dày đặc buổi sáng sớm, gần như bao phủ cả Nam Bắc chiến trường. Thế nên Bùi Kiêu cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ở xa hơn 100 mét, còn xa hơn nữa thì chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Dường như cách đây ngàn mét đang có mấy trăm người đang chiến đấu, mà tiếng súng Bùi Kiêu nghe thấy cũng truyền tới từ phía đó. Bùi Kiêu ước lượng khoảng cách giữa hai bên một chút rồi cẩn thận đi tới hướng đó. Qua làn khói thuốc súng mù mịt, Bùi Kiêu phải rất khó khăn mới có thể thấy được ở đó có hai phe quân đội đang xếp hàng cách nhau tầm 100 mét để bắn lẫn nhau. Nhìn cách bắn 3 bước thế kia thì rõ ràng là hình thức quân đội sử dụng vũ khí nóng đầu tiên ở thời cận đại. Đó chính là loại súng mà bắn mỗi phát cũng hết cả nửa ngày thời gian đó. Xem ra giống như trong tư liệu nói, hình thức chiến đấu của quỷ quái trong Nam Bắc chiến trường là sử dụng loại súng hỏa mai cơ bản nhất sao? Bùi Kiêu hơi tính toán một chút rồi sau đó nằm sấp cả người ra mặt đất, hai chân sau dùng lực đẩy hắn bò tới phía trước. Cho tới lúc này hắn mới nhận ra là cái ảo giới giống như địa ngục vậy, linh hồn không thể bay và cũng có thể tiếp xúc với mặt đất như thể bản thân vẫn sống vậy. Hoàn cảnh sống ở nơi này quả thật rất giống địa ngục. Cứ như vậy, Bùi Kiêu bò về phía trước từng mét một, cho đến khi còn cách mấy trăm người kia khoảng 200 mét, hắn mới có thể nhìn thấy được diện mạo của 200 người kia qua làn khói thuốc súng. Ở đó làm gì có người nào? Rõ ràng là mấy bộ xương khô mặc quân trang đấy chứ. Bùi Kiêu cũng không biết tình hình cụ thể của nội chiến nước Mỹ, mà hắn cũng chả phải cử nhân ngành lịch sử gì, cho nên hắn cũng không biết loại quân trang kia là của phe nào. Nhưng mà đám xương khô này rõ ràng là mặc quân trang của hai phe khác nhau. Chúng nó cứ đứng cách nhau mấy trăm mét mà bắn. Hơn nữa còn làm cho Bùi Kiêu cảm thấy kinh khiếp là súng ống mà đám khô lâu này sử dụng cũng rất quái dị. Chúng không phải là loại súng ống được chế tạo từ kim loại mà nhìn hình dạng thì rõ ràng là do xương cốt chế tạo ra. Có mấy khẩu súng còn có nòng súng chính là một cái đầu lâu. Mỗi khi bắn một phát đạn, đầu lâu liền há to miệng. Rồi nó còn phát ra tiếng thét kinh hoàng làm cho người ta phải ghê sợ. Nhìn tới đây thì Bùi Kiêu đã hiểu được tại sao mấy nhân viên kia lại muốn hắn đi cùng đội ngũ hơn 100 người. Đám khô lâu kia đều chiến đấu theo đội hình dày đặc. Nếu có sinh vật nào tiến vào trong tầm bắn của chúng thì sẽ có ngay mấy chục phát đạn bắn tới. Tuy theo như tư liệu thì đạn đó cũng không phải vật chất thật sự hay đạn năng lượng gì đó mà là bắn ra một loại ác niệm. Đối với người bình thường có lẽ sẽ gây tổn thương lớn nhưng với tự do linh hồn thì không phải tổn thương nghiêm trọng gì. Nhưng không nghiêm trọng gì ở đây là với một, hai phát đạn mà thôi. Nếu như bị mấy chục, thậm chí là cả 100 phát đạn bắn chúng thì đừng nói là tự do linh hồn mà ngay cả tránh thoát giả cũng sẽ trọng thương. Bùi Kiêu làm sao mà tiêu diệt được nhiều quỷ quái công kích tầm xa như vậy đây? Vậy thì đi tìm kỵ binh thử xem sao. Trên tài liệu có ghi là ngoài quỷ quái thuộc bộ binh chính quy thì còn rất nhiều quỷ quái kỵ binh và quỷ quái pháo binh. Nếu như đối phó với loại quỷ quái đó thì chỉ cần không bị mấy trăm con vây công thì ta không có gì phải sợ. Bùi Kiêu chần chừ nấp ở ngoài rìa chiến trường một lúc lâu rồi lại bò trở lại theo đường cũ. Tiếp theo quyết định thực hiện chủ ý mới, thử đi tìm một loại quỷ quái khác. Diện tích của Nam Bắc chiến trường ước chừng khoảng vài chục km vuông, nói là lớn cũng không lớn mà nói là nhỏ cũng không nhỏ. Bùi Kiêu cũng không dám mặc sức chạy mà vừa đi vừa tránh những chỗ có quỷ quái bộ binh giao chiến ra.